Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 50 bị tính kế, Bạch Lâm lại sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mắt cảnh Tây Bắc, hắn cũng không có xem Bạch Lâm, mà là lôi kéo Bạch Lâm tay đi nhanh lên lầu mà đi, thẳng đến chính mình phòng Bạch Lâm mới phản ứng lại đây. Nhắm mắt lại sửa sang lại hạ chính mình tâm tư. Quả nhiên nàng gặp bọn họ trên cơ bản là định không dưới tâm tới. Kiếp trước nàng là ngu dốt. Nhưng là nàng thực khẳng định chính mình đối mỗi người đều là 10 vạn phần thiệt tình. Vì này là ra mỗi người suy nghĩ. Hiểu biết bọn họ yêu thích. Hoan thiên hỷ địa vì bọn họ mà phấn đấu. Cứ việc đa số thời điểm bọn họ tựa hồ đều ở xả nàng chân sau. Kỳ thật, càng thêm chuẩn xác tới nói. Cái này kiếp trước thời điểm. Cái này là ra căn cứ kỳ thật là Bạch Lâm một tay thành lập. Nàng không tin bọn họ không biết nàng đổi bọn họ moi tim đào phổi. Nhưng là vì sao sau lại còn muốn như thế nhận tâm. Nếu thật sự chán ghét nàng trực tiếp đuổi ra căn cứ chính là Bạch Lâm nói là buông xuống. Nhưng là trong lòng oán khí như cũ không được phát. Nàng không phải thánh mẫu. Nàng không phải người gỗ. Mặc cho ai bị như thế đối đãi đều không thể nhận được hạ khẩu khí này. Nhưng là Bạch Lâm biết nàng trong sinh hoạt không ngừng là kiếp trước oán hận. Còn có kiếp này phải bảo vệ người. Lúc này nếu gặp như vậy nàng liền không có khả năng ở tùy ý này phát triển đi xuống. Ít nhất nàng muốn cứu ra cái kia tam hệ nữ tử. Không thể làm nàng gặp kiếp trước chính mình chịu khổ. Đến nỗi cái gọi là la ra người. Bạch Lâm thật sự là không biết muốn như thế nào làm. Ba con tiểu thú tự nhiên là cảm giác được chính mình lão đại giống như có điểm không thích hợp kính. Vì thế đều thực ngoan ngoãn ngốc liền không nói gì. Bạch Lâm ở trên giường nằm trong chốc lát lúc sau liền trực tiếp đứng dậy. Lão đại, tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ba con tiểu thú vừa nghe vội đi theo Bạch Lâm. Bạch Lâm xoay người nhìn chúng nó. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Các ngươi trước ngốc tại nơi này, đối với chính mình kiếp trước là một cái so không gian còn đại, bí mật. Nàng không có khả năng nói cho bất luận cái gì người. Chính là, tiểu kim ngẩng lên long đầu muốn nói cái gì đó, nhưng là lại cũng không thể tưởng được bất cứ chuyện gì tình. Không có gì, các ngươi chờ là được. Bạch Lâm nói liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mà nàng sở đi địa phương tự nhiên là lúc này là ra căn cứ trường La Phúc gia. Chỉ là lại không biết nàng vừa mới đi ra ngoài liền có một cái hắc ảnh đuổi kịp nàng. Cảnh lão đại, ba con biến dị thú đều có thể đủ phi. Ở cửa sổ nhìn Bạch Lâm rời đi thời điểm liền thấy được cách bách phòng ra tới hắc ảnh. Ba con biến dị thú nhìn nhau liếc mắt một cái. Có cảnh lão đại ở lão đại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Kim vội nói, đối với cảnh Tây Bắc kỳ thật nó làm biến dị thú cũng có loại tin cậy trực giác. Các ngươi nói cảnh lão đại vì sao luôn là đi theo lão đại. Tiểu nhục điểu tự nhiên không lo lắng Bạch Lâm, làm nhất thông minh biến dị thú, tự nhiên là nghĩ đến tương đối nhiều, ngạch, không biết, tiểu kim rất là trực tiếp, tiểu nhục điểu trực tiếp đối với tiểu kim chớp chớp mắt, sau đó nhìn độc giác thú, thú thú ngươi đoán đoán, thú thú ngẩng đầu nhỏ, tròn xoe đôi mắt chỉ là nhìn tiểu nhục điểu. Đại khái là bởi vì lão đại cùng cảnh lão đại là bằng hữu. Nhân loại không phải thường thường nói. Bằng hữu muốn quan tâm lẫn nhau. Cho nhau hỗ trợ sao. Đều là lừa đầu. Tiểu nhục đều rất là phẫn hận nhìn hai chỉ tiểu thú. Ngươi biết ngươi nói à. Tiểu Kim cùng Thú Thú có chút không phục nói. Hắc hắc, nghe được chúng nó như thế nói. Tiểu Nhục Điểu cười đến tương đối gian trá. Ta xem cái kia cảnh lão đại muốn làm lão đại phối ngũ. Tiểu Nhục Điểu dù sao cũng là động vật. Động vật theo đuổi giống cái dùng đều là phối ngũ. Nhưng là Tiểu Kim đã chịu mấy năm ngôn ngữ, nhân loại xúc rửa. Nghe được Tiểu Nhục Điểu như thế nói rất là không phẫn. Cái gì phối ngũ, nếu như bị lão đại nghe được, phỏng chừng muốn tấu ngươi một đốn. Cảnh lão đại là ái mộ lão đại, muốn cưới lão đại làm thê tử hiểu không? Đây là nhân loại thường nói. Hừ, Tiểu Nhục Điểu vừa nghe không phục lắm. Ngươi lại không phải nhân loại, nhưng là ít nhất nói như vậy là tôn trọng lão đại cùng cảnh lão đại. Phối ngẫu nghe liền không thoải mái. Tiểu Kim giải thích nói, bất quá nếu là cảnh lão đại nói, kia Âu Áo Ca làm sao bây giờ? Cái gì Âu Áo Ca? Tiểu Nhục Điểu tò mò nhìn Tiểu Kim, không phải Vạn Chân sao? Ai? Không phải như thế. Ta cùng ngươi nói, lão đại cũng không phải là một mình một người. Nàng phía sau còn có thật nhiều người đâu. Nói Tiểu Kim nhìn thấy bốn con tò mò đôi mắt, vội ngẩng đầu ưỡn ngực rất là đắc ý. Vừa được ý liền đem chính mình nhìn đến, biết đến toàn bộ đều nói ra. Nếu Bạch Lâm biết lúc này sự tình, lại còn có nhàn tình nói. Nhất định sẽ cảm thấy chính mình ba con biến dị thú phi thường bát quái. Đồng thời cũng chứng minh rồi liền một con biến dị thú điểu đều có thể nhìn ra cảnh Tây Bắc đối Bạch Lâm cảm tình, càng đừng nói về sau sẽ đụng tới người quen. Mà lúc này là ra căn cứ cấp cái kia là nhị tiểu tỷ Khánh Công Yến làm rất lớn. Chung quanh loại nhỏ căn cứ người phụ trách trên cơ bản đều lại đây. Còn có phụ cận một ít cường giả cũng lại đây cấp La Gia nhị tiểu thư La Tử chung chúc mừng. La Tử Lan vẫn luôn vẫn duy trì khéo léo ôn hòa mà lại có chút cao quý gương mặt tươi cười. Nhìn người này sơn biển người người. Đặc biệt là quay chung quanh ở chính nàng sửa lại tên muội muội bên người. Nơi đó mặt cũng có chính mình lúc trước nhìn chúng một người nam nhân. La đại tiểu thư, không biết ngài có thể hay không. Đang ở lúc này một cái lớn lên hơi hơi có chút mặt đại nam tử đi tới La Tử Lan bên người. Cái này mặt đại nam tử cấp bậc không cao chỉ có thập cấp. Nhưng là đối La Tử Lan ái mộ thực. Kiếp trước Bạch Lâm chết hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn cũng có quan hệ. Bởi vì hắn đó là La Gia căn cứ phòng nghiên cứu người phụ trách chi nhất. Hơn nữa lúc ấy cấp Bạch Lâm dùng dược từ trước đến nay là những người khác gấp 10 lần. Đáng tiếc kiếp trước Bạch Lâm thân thể từ lâu bị Trần Bắc Thánh cải tạo quá. Cho nên hắn cảm thấy như thế nào đều lộng bất tử Bạch Lâm giống như là một con tiểu cường. Nguyên lai là Triệu Tiên Sinh. La Tử Lan ý bảo một chút chính mình cao chân chén rượu. Bên trong là mạt thế lúc sau người dùng biến dị quả ủ rượu trái cây. Rất là chân quý. Triệu Huy Tài thấy thế vội cầm lấy chính mình cái ly đối với La Tử Lan cái ly chạm vào chạm cốc. Sau đó thực hào khí uống hết, không hề có phát hiện lúc này La Tử Lan ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ. Sau đó tiếp tục cùng La Tử Lan trò chuyện thiên, ngượng ngùng nơi này là La Gia nhị tiểu thư Khánh Công Yến. Người không liên quan miễn nhập, một cái thủ thành người trực tiếp ngăn cản lúc này Bạch Lâm đường đi. Bạch Lâm nhìn mắt cái kia thủ thành. Như cũ là kiếp trước người kia, vội hướng tới La Gia Lộ Thiên Đình viện nhìn lại, mọi người đều giống nhau như đúc. Bạch Lâm thật sự cảm thấy chính mình về tới kiếp trước. Nghĩ đến kiếp trước ở phòng nghiên cứu kia đoạn thống khổ sinh hoạt, như là khắc vào trong xương cốt căn bản là không có cách nào loại bỏ. Tiểu thư, ngài không có sự tình đi. Thủ thành nhìn trước mắt nữ tử nháy mắt trở nên hơi hơi trắng bệch mặt. Vội hỏi nói, rốt cuộc đây chính là Khánh Công Yến A. Ra chuyện như vậy, ảnh hưởng không tốt. Bạch Lâm lắc đầu, thực xin lỗi, ta không có sự tình. Nói Bạch Lâm nhìn mắt Yến hội chung, ăn mặc một tiếng màu nguyệt bạch váy dài xinh đẹp La Tử Lan. Trong mắt xuất hiện chính là cuối cùng nàng nhìn chính mình vặn vẹo khuôn mặt. Trong lòng xuất hiện một tia oán hận. Không có sự tình liền hảo. Một khi đã như vậy thì ngươi rời đi đi. Thủ thành vừa nghe vội đối với Bạch Lâm nói. Hy vọng nàng mau chóng rời đi càng sớm càng tốt. Bất quá là cái người thường. Cũng chậm trễ chuyện của hắn. Bạch Lâm xin lỗi đối với thủ thành hơi hơi mỉm cười. Đang chuẩn bị rời đi. Liền nghe được một cái thật nhỏ thanh âm truyền đến. Cái kia trước cửa cô nương. Bạch Lâm lợi quay đầu liền nhìn đến một đôi tương đối bình tĩnh con người. Nhưng là trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng ý cười. Ngươi là ở kêu ta sao? Đó là chúng ta nhị tiểu thư. Ngươi cư nhiên không quen biết. Thủ thành cũng không có dự đoán được La Tử Trung cư nhiên sẽ kêu trước mắt nữ tử này qua đi. Bạch Lâm nghe nói cẩn thận nhìn mắt trước mắt nữ tử. Hòa hòa khí khí, một trương thực bình phàm mặt. Trong mắt để lộ ra một cổ kiên định, kiên cường hơi thở. Ngươi không phải tưởng tiến vào nhìn xem sao? Cái kia La Tử Trung chậm rãi từ trong đám người ra tới. Hữu hảo nhìn Bạch Lâm, ngươi vào đi, hôm nay là phụ thân ta vì ta làm khánh công yến. Nói nơi này nữ tử lộ ra một ít ngượng ngùng biểu tình. Nhưng là không khó coi ra nàng giống như thực thích vui vẻ. Đặc biệt là nói chính mình phụ thân thời điểm lông mi trung toàn là tự hào. Cùng ngay lúc đó chính mình dữ dội giống. Bạch Lâm không tự giác liền đi vào. Nhưng là lại không có nghĩ tới. Lúc này giọng nói của nàng chung cũng mang theo một tia cái này yến hội nàng có thể làm chủ khí. Phách, La Tử Trung vừa thấy hơi hơi mỉm cười. Kéo Bạch Lâm tay, ngay sau đó trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Nhưng là lúc này hoảng hốt Bạch Lâm căn bản là không có nhìn đến. La Tử Trung lần đầu tiên cảm nhận được một nữ tử làn da có thể như thế hảo. Tốt làm nàng sinh ra một cổ tự ti cảm tình. Tay nàng trung toàn bộ đều là kén. Lại còn có thực thô giáp. Mấy năm nay vì tồn tại nàng nhưng không thiếu bị tội. La Tử Lan mắt lại nhìn mắt La Tử Trung. Ngay sau đó lắc lắc trong tay chén rượu chậm rãi uống lên đi xuống. Bất quá là một cái cọ ăn cọ uống người thường thôi. La Tử Trung chiêu thức ấy là biểu hiện chính mình thiện lương sao? Tử Lan, đang ở lúc này La Tử Lan bên người tới một cái ăn mặc giống như quý phụ nhân giống nhau nữ tử. Nữ tử trên mặt có chút nhon nếp gấp, nhưng là lại không phải thực hiện lão. Mẹ, không sai vị này nhìn qua đó là mặt ngoài ôn hòa nội tâm lại dị thương độc ác La Tử Lan mẫu thân. Mã Thư Anh, mà La Tử Lan làm chính mình duy nhất sủng đại nữ nhi. Tự nhiên là không muốn có ai có thể so quá chính mình nữ nhi. Yên tâm lần này mẹ toàn bộ đều ân bài thỏa đáng. Lần trước bị cái kia tiện nhân đào thoát. Nhưng là lần này sao? Ha ha, nàng chỉ có thể hiện tại tiêu dao tiêu dao. La Tử Lan nghe nói có chút làm nũng vãn nổi lên Mã Thư Anh tay. Nhẹ giọng nói, mẹ nếu không phải lần trước ta thấy được kia tiện nhân vẫn luôn đặt ở bên người thần bí ảnh chụp, ta cũng sẽ không biết nàng là phụ thân ở bên ngoài tư sinh nữ. Hừ, Mã Thư Anh vừa nghe hừ lạnh, đã sớm biết ngươi phụ thân là cái phong lưu hạt giống. Mà thế phía trước có tiền nơi nơi lưu loại, ta còn tưởng rằng toàn bộ đều bị ta xóa sạch, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, lại còn có dám ở mặt thế lúc sau cố ý ân bài kia chàng tang thi tập kích ngoài ý muốn. Nàng thật là rất có đầu óc. La Tử Lan hơi hơi mỉm cười, tự nhận là chúng ta sẽ cảm kích nàng. Lại nói tiếp này căn cứ thật đúng là ít nhiều nàng hỗ trợ mới có thể đủ phát triển lên. A, dựa nàng, còn không phải dựa ngươi phụ thân. Mỗi lần gặp được sự tình gì đều là đẩy cho ngươi phụ thân. Cũng may ta thông minh, đem căn cứ cầm quyền nắm trong tay. Nếu không phụ thân ngươi đã sớm giao cho nàng. Mã Thư Anh nói nơi này có chút sinh khí. Không sai, cái này La Tử Trung tuyệt đối là La Tử Lan thân muội muội. Hơn nữa vẫn là nàng phụ thân tư sinh nữ nhi. Lúc trước bọn họ không bằng đời trước giống nhau có Bạch Lâm hỗ trợ, nhưng là lại cũng đào thoát các loại nguy hiểm. Thẳng đến sau lại động đất lúc sau, bọn họ chạy nạn gặp một số lớn tang thi tiến công bọn họ. Cũng may lúc ấy La Tử Trung ngẫu nhiên gặp được tới rồi chuyện này, liền rút đao tương trợ. Cuối cùng ba người rất là cảm kích nàng. Hơn nữa xem ở nàng là tam hệ cao giai dị năng cơ sở thượng liền đối với nàng mọi cách lấy lòng. Đừng nhìn cái này La Tử Trung thổ thổ ngốc ngốc, nhưng là trận này tang thi vây công sự tình thật là nàng một tay kế hoạch. Mọi người không biết nàng nhưng không tam hệ dị năng giả. Nàng còn có cái thần bí dị năng tinh thần hệ, đừng mà nàng tinh thần dị năng là sinh ra đã có sẵn. Nói cách khác nàng chính là cái loại này ẩn sĩ gia tộc tuyên bố người thường thiên tài dị năng giả. Hơn nữa càng vì quan trọng là mặt thế phía trước nàng liền đã từng ở một khu nhà phi thường cổ xưa mặt tiền cửa hàng chung mua được một quyển về tu luyện tinh thần dị năng thư. Dị năng cấp bậc bắn ra ảo ạt, hơn nữa chút nào không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Không sai, hiện giờ La Tử Trung tinh thần dị năng rất cao, đã tới rồi 35 cấp. Đối với nàng tới nói hiện nay toàn bộ La Gia căn cứ cập phụ cận căn cứ chung phát sinh sở hữu sự tình nàng đều biết. Về cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm vừa mới tới gần căn cứ thời điểm phát sinh sự tình, nàng tự nhiên là toàn bộ biết. Về bọn họ dị năng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Còn có cái kia mấy chỉ thú sùng nói chuyện, căn cứ chung sở hữu hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Không có người biết nàng đáng sợ chỗ. Trên mặt nàng như cũ là một cái nặng nề bình phàm nữ hài. Một cái 17 cấp dị năng giả. Đương nhiên nếu nàng thật sự muốn giết một người kia cũng là từng phút từng giây sự tình. Ngươi nếu muốn hỏi nàng, nếu nàng như thế lợi hại vì sao phải co đầu rút cổ tại đây nho nhỏ La Gia căn cứ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng thật là La Tường thân sinh nữ nhi. Mà tình thương của cha cũng thật là nàng khát vọng. Nhưng là nàng càng thêm khát vọng chính là cha tấn này đối ngoan độc mẹ con vì chính mình lúc ấy bệnh nguy kịch mẫu thân báo thù. Lúc này La Gia mẹ con hẳn là không có phát hiện các nàng đã sớm đã trúng độc. Mà kia độc là mạn tính độc dược. Đến nỗi kia mạn tính độc dược sẽ như thế nào sao? Cuối cùng trở thành tang thi trung thấp nhất cấp cái xác không hồn. Hơn nữa này cái xác không hồn A, vĩnh viễn sẽ không thăng cấp cái loại này. Đến lúc đó nàng sẽ thực hảo tâm đưa bọn họ đi tang thi thủ đô. Đến nỗi kia mạn tính độc dược là nơi nào tới sao? Có một cái kêu ích tổ chức, là nàng trong lúc vô tình đụng tới một tổ chức thành viên. Lấy nàng cường đại, tinh thần dị năng tự nhiên là biết cái này ít tổ chức người là đang làm gì. Muốn dễ như trở bàn tay được đến bọn họ nước thuốc. Đối nàng tới nói phi thường đơn giản. Đến nỗi lúc này La Tử Trung trong tay lôi kéo nữ tử. Nàng kéo đến tự nhiên là chỗ hữu dụng. Nàng đụng tới quá rất nhiều nam nhân, đều chướng mắt. Chỉ có cái kia cùng nàng cùng nhau kêu cảnh Tây Bắc Nam, từ nàng liếc mắt một cái liền coi trọng. Nếu là nàng coi trọng, nàng sẽ không bỏ qua. Đến nỗi thay đổi người trí nhớ chuyện này, nàng chính là sẽ thôi miên. Hơn nữa bằng vào nàng tinh thần năng lực, bất luận cái gì người đều trốn bất quá nàng thôi miên thủ đoạn. Nếu này mẫu thân thù cũng báo, nàng là nên quá chính mình nghĩ tới sinh sống. Cái này kêu Miêu Lâm nữ hài sinh hoạt giống như thực không tồi. Bởi vì nàng nghe được cái kia tiểu thú lời nói, đào nguyên căn cứ, thật là không nghĩ tới. Đào nguyên căn cứ cư nhiên là như thế này một nữ tử thống trị. Thật là xinh đẹp, nghĩ tinh thần dị năng không ngừng ở nàng trên người tìm hiểu. Cái kia màu hoàng kim tiểu thú nói cái gì không gian rốt cuộc là ở nơi nào đâu. Bất quá là tử trung ở nàng trên người tìm hiểu nửa ngày đều không có nhìn đến. Xem ra thật sự như cái kia tiểu thú theo như lời như vậy, là nàng không gian dị năng. Thật là hâm mộ nữ tử này có như vậy tốt dị năng. Đáng tiếc nếu chính mình không chiếm được, như vậy nàng cũng đừng nghĩ có được. Hủy hoại không phải thực được chứ. Bạch Lâm vẫn luôn nhìn trước mắt có chút nhiệt tình lại có chút ngượng ngùng nữ tử, không ngừng cho nàng giới thiệu các loại đồ vật, sau đó kẹp nhập nàng bàn chung. Mấy thứ này ta đều thực thích ăn, ăn rất ngon, cũng không biết ngươi có thích hay không. Bạch Lâm nhìn có chút thấp thỏm nhìn chính mình nữ tử, ôn hòa cười, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Hiện tại Bạch Lâm chỉ biết là chính mình cái người thường, nhưng là trước mắt nữ tử đều đối chính mình như thế hảo. Xem ra thật là cái hảo nữ hài, cùng chính mình kiếp trước giống nhau. Mắt lại nhìn kia hai mẹ con, nàng vẫn là muốn giết các nàng. Cái này yến hội làm cho đã khuya, nhưng là Bạch Lâm không có nhìn đến cái gọi là La Phúc, cũng chính là La Tử Trung phụ thân. Đã khuya, ngươi một người ở trên đường không an toàn, không bằng đến ta phòng nghỉ ngơi tốt sao? La Tử Trung lại là lo lắng lại là thật cẩn thận nói, làm như sợ chính mình lời nói làm Bạch Lâm phản cảm lên. Bạch Lâm tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Bởi vì nàng thấy được La Tử Lan hai cha con đối với La Tử Trung lộ ra một tia tính kế ánh mắt, thật sự là quá tốt. Cuối cùng là có người bồi ta, La Tử Trung vội nói. Ngay sau đó như là nói sai rồi gấp cái gì nhắm lại miệng. Ngươi đây là như thế nào lạp? Bạch Lâm làm như tò mò nhìn La Tử Trung. La Tử Trung thấy thế cảm thán một chút, ta, đây là nhà ta sự tình. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm hồi lâu, như là hạ định cái gì quyết định giống nhau, thấp đầu, kỳ thật ở mấy tháng trước, ta sát xong biến dị thú trở về, mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ liền nói phải dùng ta huyết làm thực nghiệm. Lúc ấy ta đáp ứng rồi. Bạch Lâm nhíu mày, quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau. Lúc trước là rút máu, sau đó nói huyết xét nghiệm ra tới nói nàng huyết chung có tang thi virus kháng thể. Sau đó thực tự nhiên thuyết phục nàng vì toàn nhân loại kinh phòng nghiên cứu. Bạch Lâm trên người không tự giác dâng lên một cổ nồng đậm sát khí. Nàng hận không thể hiện tại liền đi giết kia đối mẹ con. Sau lại, mẫu thân cùng tỷ tỷ thực vui vẻ, nói ta là nhân loại cứu tinh, nói ta huyết chung có kháng thể, sau đó làm ngươi tiến viện nghiên cứu nghiên cứu. Bạch Lâm tiếp được nàng lời nói, tận lực giảm bớt tâm tình của mình. La Tử Trung nghe được hai mắt phảng phất rất là giật mình. Ngươi như thế nào biết? Các nàng thật là nói như vậy, bất quá ta không có đồng ý, ta sợ đau. cũng sợ vạn nhất ra vấn đề ai tới chiếu cố bọn họ. Nói xong này một câu đột nhiên rất là áy náy nói. Ta có phải hay không quá xấu rồi, quá ích kỷ, cư nhiên không cứu nhân loại. Bạch Lâm lặng lặng nhìn La Tử Trung, nàng mặt khác địa phương đều thực thường thường, nhưng là lại có một đôi rất mỹ lệ đôi mắt, đại đại lượng lượng, ngươi làm chính là đối. La Tử Trung hàm hậu cười, ngươi là cái thứ nhất như thế nói người. Chính là tỷ tỷ cùng mẫu thân đến bây giờ đều không muốn phản ứng ta. Nói ta quá ích kỷ. Nói La Tử Trung mở ra chính mình phòng đại môn. Bạch Lâm tiến vào phòng liền cảm giác được không thích hợp. Căn phòng này thực xa hoa. Hoàn toàn không giống như là kiếp trước nàng sở trụ phòng. Nháy mắt Bạch Lâm tư tưởng liền từ kiếp trước trong trí nhớ giải thoát rồi ra tới. Hít vào một hơi, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn mắt vẫn luôn nói chuyện La Tử Trung. Nàng đột nhiên cảm thấy có loại không khỏe cảm, lại cố tình nói không nên lời. Nhưng là nội tâm nói cho nàng nơi này không thể lâu đãi. Vội đứng dậy, La Tiểu Thư, ta nghĩ nghĩ vẫn là không nên ở nơi này, bởi vì ta còn bằng hữu ở khách sạn, ta sợ bọn họ lo lắng. La Tử Trung vừa nghe rất là khó hiểu. Không có quan hệ, ta tìm người nói cho ngươi bằng hữu một tiếng không phải được rồi. Không, như vậy quá phiền toái ngươi. Huống hồ ngươi cũng không quen biết bằng hữu của ta. Bạch Lâm nói, nhìn lúc này ở trước bàn trang điểm không biết ở mân mê gì đó nữ tử. Không phiền toái. Còn không phải là một người nam nhân cùng ba con cao giai biến dị thú sao? Ta đều biết, Bạch Lâm vừa nghe liền vội chuẩn bị ra cửa. Nhưng là nàng phát hiện chính mình thân hình cư nhiên không chịu chính mình khống chế. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Lúc này nếu là nàng còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Này, vài thập niên nàng liền sống uổng phí. Muốn há mồm nói chuyện, nhưng là hoàn toàn nói không nên lời. Nàng thực tức giận, khi chính mình cư nhiên ở bước vào nơi này thời điểm bị chính mình cảm xúc tả hữu. Kỳ thật này thực bình thường, nhìn đến giống nhau như đúc sự tình. Hơn nữa vẫn là chính mình kiếp trước chết phía trước phát sinh sự tình. Nàng không phải Nico, cũng không phải đạo cô. Nàng là hồng trần chung người. Sao có thể hiểu ý tĩnh như nước? Như thế nào ngươi muốn nói cái gì? Lúc này La Tử Trung hoàn toàn xoay người lại. Lúc này La Tử Trung chậm gì gì đem chính mình trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới. Bạch Lâm đôi mắt chừng đến càng thêm đại. Cái này La Tử Trung căn bản là một cái mỹ nhân. Lại còn có cùng nàng có vài phần giống nhau. Bất quá nàng là hoàn toàn cái loại này mỹ nhân tướng mạo. La Tử Trung lúc này nơi nào còn có phía trước bộ dáng. Toàn thân trên dưới tràn ngập một tia mị hoặc hương vị. Không chỉ có như thế, ngược lại càng như là một cái từ nội mà phát khí thế nữ vương. Tùy ý ngồi vào bàn trang điểm ghế trên mặt, rất hiếu kỳ, thực tức giận. Vẫn là cảm thấy không thể tiếp thu. Ta nhưng thật ra không biết ngươi cùng La Tử Lan các nàng mẹ con hai còn có cái gì ân oán. Bất quá yên tâm, các nàng sớm muộn gì sẽ sống không bằng chết. Ngay sau đó ngồi thẳng thân mình. Hiện tại tới nói chuyện chúng ta. Ta đệ nhất nhìn đến ngươi đó là ở ngoài thành cửa thời điểm. Liền thực không thích ngươi. Nói nơi này đi đến Bạch Lâm phía trước, đem nàng cầm nắm nâng lên tới. Gương mặt này rất giống là mẫu thân của ta. Ha ha, cũng may chưa từng có từ ta mẫu thân trong miệng nghe nói qua ta có một cái tỉ muội. Nếu không ta thật đúng là muốn hoài nghi, sau đó còn không do dự giết chết ngươi, bởi vì ta là độc nhất vô nhị. Không có bất luận cái gì người có thể khi ta mẫu thân hài tử. nhìn thấy Bạch Lâm môi hơi hơi mở ra, nhưng là cuối cùng không có nhúc nhích. Muốn biết ta khi nào xem qua ngươi? La Tử Trung sườn sườn mặt, ngươi sắp chết rồi, ta nói cho ngươi cũng không sao. Bởi vì a, nói nơi này hoàn toàn đem chính mình toàn bộ tinh thần dị năng phóng xuất ra tới. Bạch Lâm lúc này mồ hôi chảy kẹp bối, sắc mặt trắng bệch, đồng thời còn trong người tử cảm giác ở bị đao cắt giống nhau. Không chỉ có như thế còn đã chịu tứ phương không khí đè ép, phảng phất muốn đem nàng tế bào, ngũ tạng đã bắt đầu có xuất huyết dấu hiệu. Không có một lát, Bạch Lâm khóe miệng liền chảy ra đỏ tươi máu. Nhất mấu chốt chính là cái kia uy năng, nàng trái tim hoàn toàn không chịu nổi. Bất quá loại này thời gian cũng không lâu, vài phút sau sở hỉ uy áp buông lỏng, liên quan chính mình cũng có thể đủ mở miệng, trực tiếp lại lần nữa phun ra một ngụm, lúc sau mới hiểu rõ nói: ngươi là cao giai dị năng giả, tinh thần dị năng, xem ra ngươi vẫn là hiểu không ít. La Tử Trung đối với Bạch Lâm cười đến phi thường vui sướng. Không hổ là đào nguyên căn cứ trường. Nói tới đây La Tử Trung rất là phẫn hận ghen ghét nhìn nàng. Ngươi một nữ nhân có thể một tay thành lập khởi đào nguyên căn cứ cái này địa phương, ngươi thật đúng là lợi hại. Nói trong tay lấy ra một phen chùy thủ, lợi hại ta tưởng trực tiếp hủy hoại ngươi. Nói cầm chùy thủ ở nàng trên mặt khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Từ nơi nào xuống tay trước? Ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Ha ha, ngươi đã quên ta tinh thần dị năng có thể phát hiện này phạm vi 500 dặm chi gian sự tình. Chỉ cần ta muốn biết không ai có thể đủ giấu trụ ta. Người kia ba con tiểu thú đang nói chuyện thiên thời điểm ta toàn bộ đều nghe được. Tấm tắc, nghe nói ngươi còn có không gian a, nếu không làm ta kiến thức kiến thức. Bạch Lâm nghe đến đó chỉ là cười. Trừ lần đó ra căn bản là làm người nhìn không ra bất luận cái gì ý tứ. Bạch Lâm trong lòng lại là đem chính mình mắng muốn chết. Cứ như vậy một người nàng còn muốn cứu vớt nàng. Nàng quả thật là bị kiếp trước sợ mệt. Này chẳng lẽ là nhân quả tuần hoàn. Đời trước chính mình bị La Tử Lan bức tử. Đời này như cũ muốn chết ở chỗ này. Bạch Lâm, Bạch Lâm, ngươi có thể oán độc, ngươi có thể oán hận. Nhưng là thỉnh ngươi tùy thời bảo trì một viên bình tĩnh tâm. Lần này chết ở chỗ này cũng là ngươi xứng đáng. Nhưng là nếu may mắn bất tử, Bạch Lâm về sau ngươi liền không thể bị bất cứ chuyện gì tình ngăn trở ngươi bước chân. Bạch Lâm đôi tay không tự giác nắm chặt. Nàng lúc này hận không thể chụp chính mình mấy cái bàn tay. Có thể hay không nói cho ta ngươi tinh thần dị năng là nhiều ít cấp? Ta nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Phản ứng lại đây Bạch Lâm trong ánh mắt không còn có mê mang. Không còn có cái gọi là oán hận. Có chỉ là bình tĩnh. Thực bình tĩnh. Nhớ tới phía trước nàng nói về đã sớm đã đối phó rồi là ra mẹ con sự tình. Bạch Lâm trái tim là có vui sướng. Nhưng là lại cũng cảm thấy có chút bi thương. La Tử Trung nhìn lúc này thay đổi một cái bộ dáng Bạch Lâm, nàng nhưng thật ra rất hiếu kỳ nàng nghĩ đến cái gì đâu. 35 cấp. Bạch Lâm đồng tử co rụt lại. Lúc này mới mấy năm, vì sao liền có 35 cấp? Phóng ra tính nói, không có khả năng. A, vẫn là nhìn đến ngươi loại vẻ mặt này ta càng thêm thích. Ngươi vừa mới không phải thể nghiệm một chút sao? Kia 35 cấp năng lượng có phải hay không thực sao? Phỏng chừng lại quá một phút đồng hồ ngươi sẽ chết. Ai, nếu không phải lưu ngươi còn chỗ hữu dụng, không nghĩ nhanh như vậy làm ngươi chết. Hiện tại ta liền giết ngươi. La Tử Trung nói này một câu rất là tự nhiên. tính bất hòa ngươi nói, ta tương lai lão công tới, ngươi kẻ thù cũng lại đây, chúc ngươi chơi đến vui sướng. Nói vung tay lên liền nhìn đến một ly màu lam nước thuốc ở tay nàng chung. Này cũng không phải cái gì độc dược, so với tỷ tỷ của ta cùng mẫu thân cấp khá hơn nhiều. Cho ngươi mượn uống, nói liền trực tiếp dùng tinh thần dị năng khống chế được Bạch Lâm. Làm nàng mở miệng, lộc cộc đem kia ly màu lam nước thuốc toàn bộ đều ngã vào Bạch Lâm miệng chung. Yên tâm, bất quá là từ bọn buôn người trong tay đoạt tới sao dược thôi. Có cái này ngươi cũng không thể phản kháng. Nói đem nàng phía trước ném xuống tới mặt nạ thật cẩn thận dán ở Bạch Lâm trên mặt. Lúc sau ở đem Bạch Lâm trên người quần áo cấp chính mình thay. Đương nhiên còn có Bạch Lâm kia quải sức không gian kim cương cũng tới rồi tay nàng chung. Đối với có cường đại tinh thần dị năng nàng tới nói, nếu muốn loại bỏ nhận chung tinh thần ấn ký nhanh chóng thực, tùy ý nhìn mắt nàng không gian kim cương, cười, không thể tưởng được có nhiều như vậy dị năng quả. Đương nhiên bên trong cũng có Bạch Lâm đặt chút ít màu sắc rực rỡ trái cây. Lúc ấy, vì để ngừa vạn nhất, sợ ở xuất hiện dị năng háo quang sự tình, cũng may không có phóng kia hạt sen. Nhưng là chỉ là mấy thứ này đối với La Tử Trung mặt khác tam hệ dị năng tới nói rất có trợ giúp. Đối với đã mê đảo ở trên giường thượng vẫn không nhúc nhích Bạch Lâm một cái hôn gió. Cảm ơn ngươi thay ta chuẩn bị tốt hết thảy. Yên tâm ta sẽ toàn bộ tiếp nhận. Nói liền chợt lẹ rời đi phòng này. Miêu Lâm, lúc này bên ngoài cảnh Tây Bắc rất là sốt ruột. Bởi vì Bạch Lâm bị cái kia hắn vừa thấy liền không thích hợp nữ tử trực tiếp kéo gần lại phòng. Đến bây giờ còn chưa từng ra tới. Hắn dị thường lo lắng. Nhưng là đương hắn đang chuẩn bị vọt vào đi thời điểm liền phát hiện Bạch Lâm nhanh chóng ra tới. Đáng tiếc chính mình vô loạn như thế nào kêu nàng, nàng đều không ứng hắn. Hắn chỉ có thể vội đi theo qua đi. Lúc này chạy vội ở bên ngoài La Tử Trung nghe được mặt sau tiếng kêu hơi hơi mỉm cười. Người nam nhân này không riêng lớn lên hảo, cả người phát ra khí thế không bình thường, liền thanh âm đều như thế dễ nghe. Quả nhiên là nàng nhìn chúng nam nhân, quá tuyệt vời. Chính là vì sao người nam nhân này sẽ thích cái kia xuẩn nữ nhân. Trong lòng hiện lên một cổ ghen ghét, một cổ tàn nhẫn kính. Vừa mới nàng như thế nào liền không có hủy hoại cái kia nữ tử dung mạo. Nghĩ đến đây La Tử Trung tinh thần dị năng trực tiếp xâm nhập Bạch Lâm nơi phòng. Lúc này Bạch Lâm cả người nhu nhược vô lực. Cũng may nàng còn có một tia năng lượng không có hoàn toàn bị độc dược ăn mòn. Tự nhiên là có thể tiến vào không gian lấy giải dược. Đúng vậy, La Tử Trung cấp cái kia loại từ bọn buôn người lộng tới hôn mê dược giải dược. Nàng tự nhiên là đều có. Nhưng là nàng biết có lẽ La Tử Trung hiện tại tinh thần dị năng còn ở nhìn chằm chằm nàng. Cho nên nàng không dám động. Chỉ là nàng lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi. Đang ở lúc này bị La Tử Trung còn tại bàn trang điểm thượng kia đem chùy thủ đột nhiên trực tiếp nhanh chóng thứ hướng Bạch Lâm mặt. Bất quá là một giây thời gian, Bạch Lâm trên mặt liền chảy ra đại lượng huyết. Hơn nữa cả khuôn mặt tước chừng bị cắt mấy đao. A, Bạch Lâm kêu thảm thiết một tiếng. Đau, rất đau. Nhưng là này đó Bạch Lâm đều nhịn xuống. Cần thiết nhẫn, nếu không La Tử Trung đã biết. Sau khi trở về, lấy nàng 35 cấp dị năng, nàng mệnh tất nhiên sẽ công đạo ở chỗ này. So với hủy dung tính cái gì? Biến cường, biến cường. Bạch Lâm hôm nay ngươi chịu chính là bởi vì ngươi không cường. ngươi quá tự đại. Lúc này đuổi theo Bạch Lâm tới rồi đầu đường cảnh Tây Bắc Ngốc Lăng Hạ, vội trực tiếp xoay người hướng tới La Gia mà đi. Nhưng là phía trước La Tử Trung sớm đã có chuẩn bị, ở hắn còn chưa hành động thời điểm liền trực tiếp dùng tinh thần dị năng đem hắn bao bọc lấy, là hắn không thể động đậy. Ngươi là ai? Lúc này cảnh Tây Bắc tràn ngập sát khí nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử. La Tử Trung đem hắn ngăn lại, trụ liền lại phản hồi tới. Sờ sờ cảnh Tây Bắc mặt, nhưng là bị hắn trực tiếp nghiêng đi đầu. La Tử Trung cũng không giận. Ta à, từ ngày mai bắt đầu đã kêu Bạch Lâm. Nhìn cảnh Tây Bắc trừng lớn ánh mắt, nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Cái kia Bạch Lâm thật là đào nguyên căn cứ trường. Cũng là ngươi kêu Miêu Lâm nữ hài. Thế nào, bị nàng lừa cái gì cảm giác? Ngươi tưởng thay thế nàng? Cảnh Tây Bắc chán ghét nhìn La Tử Trung. Ngươi xứng sao? Hắn đã sớm biết Bạch Lâm thân phận không đơn giản. Không thể tưởng được nàng cư nhiên còn ở dùng giả danh tự. Nhưng là lúc này cảnh Tây Bắc tâm tư hoàn toàn không ở cái này mặt trên. Bạch Lâm kêu như thế thê thảm, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hắn muốn qua đi xem nàng. Xứng không xứng không phải ngươi định đoạt, mà là ta. La Tử Trung cười đến thoải mái. Ngươi đối nàng làm cái gì? Cảnh Tây Bắc mang theo một tia phẫn hận. Hắn không thể tưởng được ở trần thế gian còn có như vậy cao cao thủ. Từ trói buộc nàng thủ đoạn tới xem, nàng ít nhất là tinh thần dị năng ở 30 cấp trở lên. Đáng giận, hắn quá mức với tự tin, quá mức với tự đại. Không có gì, bất quá xem nàng không thói quen. La Tử Trung nói, ánh mắt thâm tình nhìn cảnh Tây Bắc. Chúng ta vẫn là không nói nàng. Nói ta đi. Ta lớn lên không kém. Ngươi có nguyện ý hay không làm ta nam nhân? Ta thực không thích cưỡng bách người, cho nên không đồng ý nam. Nàng trực tiếp dùng thôi miên. Như vậy hắn liền sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Lăn. Cảnh Tây Bắc trực tiếp nhắm hai mắt lại, làm như không muốn xem cái này. La Tử Trung liếc mắt một cái, xem một cái liền ô uế hai mắt của mình. Liền nàng còn dám tự so Bạch Lâm. Nằm mơ. Một khi đã như vậy, xem ra ta phải dùng chút tất yếu thủ đoạn. Nói La Tử Trung dùng tinh thần dị năng cưỡng bách hắn trợn mắt. Sau đó nhìn hắn cặp kia mỹ lệ thon dài con ngươi, chuẩn bị thôi miên. Theo nàng lời nói, theo nàng tinh thần áp bách, nàng thấy được cảnh Tây Bắc trừng lớn con ngươi chậm rãi bắt đầu mê ly. Sau đó không tự chủ được đi theo lặp lại nàng theo như lời nói. Cuối cùng cảnh Tây Bắc nhắm hai mắt lại. Này quá trình cư nhiên suốt dùng nàng 10 phút thời gian. Bất quá xem ở hắn là 23 cấp dị năng giả phân thượng, hơn nữa thần trí kiên định, dùng nhiều như vậy thời gian cũng nói quá khứ. Bất quá La Tử Trung biết chờ đến hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng đó là Bạch Lâm, hơn nữa là hắn ái nhân, thực ái người. La Tử Trung cười đến rất là yêu diễm. Nàng trong phòng nữ nhân kia đã bị kia hai mẹ con cấp ngăn lại ở đi. Nàng là thế giới đại người thắng. Mẫu thân a, mẫu thân, ngươi luôn là nói muốn ta điệu thấp, muốn ta vẫn duy trì chính mình bản tâm, muốn ta làm đến nơi đến chốn làm người. Nhưng là ngươi muốn nhìn xem ngươi nữ nhi tương lai sẽ có bao nhiêu đại tiền đồ. Hiện tại ngươi nữ nhi liền trước cho ngươi tuyển cái hào con rể. Ngoặc kép, hết chương.